Chiến thần vương gia yêu triều vương phi. Chương 79, không thể cùng sinh nhưng nguyện cùng tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông Phương Huyền Phong cùng Tư Đồ Thiên Tiết đang nhìn nhau cùng lúc nghiêng đầu nhìn về một phía. Mấy người Chu Tước Thu Mai thấy họ bị vương gia tiểu thư phát hiện thì đi ra nâng bước đi đến. Thu hạ đi lại để điểm tâm và trà xuống liền lui ra, chỉ còn lại hai người Chu Tước cùng Thu Mai nhìn nhau đồng thời hướng về phía Đông Phương Huyền Phong cùng Tư Đồ Thiên Tiết lên tiếng. Vương gia, vương phi thuộc hạ đến để báo tin vừa điều tra về. Tiểu thư, vương gia nô tỳ đến thông báo tin điều tra được. Nói đi, Tư Đồ Thiên Tuyết mở miệng, nàng rất muốn biết là ai nha. Chu Tước Thu Mai nhìn nhau bảo đối phương nói trước, hai người cứ đẩy qua đẩy lại cho đến khi bị một ánh mắt lạnh lẽo nhìn đến. Chu Tước nhanh chóng quay đầu lại lên tiếng. Vương gia vương phi theo tin tức điều tra được, người đứng sau ám sát vương phi lần này cũng là người mấy lần trước thuê sát thủ ám sát vương phi là Triệu Hàm. Chu Tước vừa đứt lời, Thu Mai liền lên tiếng nói tiếp. Nô tỳ nhận được tin tức cũng giống như Chu Tước cùng với sát thủ là của họa sát. Mà Đông Phương Huyền Phong cùng Tư Đồ Thiên Tuyết nghe đến Triệu Hàm thì cũng không có kinh ngạc lắm, dù sao thì cũng nằm trong những người họ suy đoán. Nhưng khi nghe đến họa sát thì trên người hai người cùng lúc tỏa ra sát khí lạnh lẽo làm cho hai người Chu Tước Thu Mai dùng mình. Hai người cùng nghĩ đến họa sát lần chọc đến vương gia tiểu thư rất nhiều lần, thật đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà. Lui xuống đi, Đông Phương Huyền Phong nói. Hai người Chu Tước Thu Mai được lệnh liền nhanh chóng chạy đi, có ngu mới ở lại chịu đựng sát khí từ vương gia cùng tiểu thư. Chuyện vừa hoàn thành. 1. Đi về phía chân trời. 2. Trùng sinh để gặp người. 3. Triều hư. 4. Chớ gần công tử. Phong chúng ta từ từ tính với Triệu Hàm được không? Hảo, nghe theo Tuyết Nhi. Đông Phương Huyền Phong đi qua đứng bên cạnh Tư Đồ Thiên Tuyết, khuôn mặt tuấn tú chậm rãi áp xuống. Môi mỏng đè ép xuống dưới, mềm mại cánh môi đụng chạm, mang theo làm lòng người say ôn nhu. Đây là một cái ôn nhu đến cực điểm hôn môi, làm Tư Đồ Thiên Tuyết tâm không ngừng đang run. Không thể cùng sinh, ta tình nguyện cùng nàng cùng chết. Hắc như tàn phá sao trời, hai tròng mắt nở rộ hoa hòe. Tư Đồ Thiên Tuyết xem ngây ngốc, nam nhân phát ra dễ nghe cười nhẹ, hôn nhẹ nhàng dừng ở cái trán phía trên. Vân Phong duỗi khai hai tay đem nam nhân ôm chặt, trong lòng có loại nói không nên lời tình cảm ở nhộn nhạo. Không thể cùng sinh, tình nguyện cùng chết. Nàng biết tại sao Phong lại nói ra câu nói này, vì chính nàng khi nghe đến lại là họa sát dính dáng trong việc này, tâm đột nhiên sợ hãi giống như tối đó. Vậy nàng bị đâm ngã xuống, bóng dáng lo lắng đau lòng của Phong nàng mãi cũng không quên đi. Ân, không thể cùng sinh, nhưng nguyện cùng tử. Giọng nói dịu dàng của Tư Đồ Thiên Tiết vang lên, vòng tay ôm chặt eo của Đông Phương Huyền Phong hơn. Làn gió thổi qua những chùm hoa tử đằng, những cánh hoa nhẹ nhàng rơi xuống. Phong ta đói, bụng của nàng đang phản động, nàng liền lên tiếng. Là ta không tốt, không để ý đến Tiết Nhi, bây giờ chúng ta về viện, chúng ta cùng nhau dùng bữa sáng. Đông Phương Huyền Phong nở nụ cười nhẹ lên tiếng nói, hai tay bế Tư Đồ Thiên Tuyết lên hướng viện của mình đi. Phong này một nước cờ, đi thật là tinh diệu. Sau khi dùng bữa nàng liền nổi hướng muốn chơi cờ, Đông Phương Huyền Phong liền đồng ý. Giờ phút này Tư Đồ Thiên Tuyết nhìn trước mặt bàn cờ, trong tay hắc quân cờ chậm chạp không có rơi xuống. Ta hắc cờ, cơ hồ tất cả đều bị phá hỏng. Đối diện, Đông Phương Huyền Phong lẳng lặng mà ngồi. Nghe vậy, màu đỏ môi mỏng hơi hơi nhấc lên một mạt độ cung. Tuyết Nhi rõ ràng còn có một cái lộ có thể đi. Không phải sao? Đông Phương Huyền Phong đương nhiên xem ra tới. Nhưng là, mặc dù là đi rồi này một bước, miễn cưỡng tránh thoát trước mắt khốn cảnh, điện hạ không cũng đã sớm chuẩn bị tốt thiên la địa võng sao? Dù sao đều là thua, nhiều đi này một bước, cũng không có gì ý tứ. Tư Đồ Thiên Tuyết đem quân cờ ném trở về cờ vại, giơ lên đôi tay, ta nhận thua. Nhìn nàng ngoan ngoãn bộ dáng, Đông Phương Huyền Phong mày kiếm hơi trọn. Tiết Nhi hạ cũng không chuyên tâm. Suy nghĩ cái gì? Vừa nói, một bên bắt đầu đem quân cờ thu hồi tới. Tư Đồ Thiên Tuyết nhìn hắn thong thả ung dung động tác, không khỏi nhăn lại cái mũi. Kỳ thật liền tính nàng chuyên tâm cùng Phong chơi cờ, cũng miễn cưỡng đua một cái ngang tay thôi. Thật muốn luận lên, Phong thật là cờ cao một nước. Đông Phương Huyền Phong lại chậm rãi nói. Này một bước nhìn như không thú vị, nhưng cũng sẽ có người đi đi. Tư Đồ Thiên Tuyết hừ nhẹ. Bất quá là bạch lăn lộn thôi. Về Triệu Hàm Tuyết Nhi tính làm thế nào? Đông Phương Huyền Phong chuyển đề tài. Chàng không biết sao còn hỏi. Tư Đồ Thiên Tuyết hỏi lại. Ta thật sự không đoán được Tuyết Nhi không cần làm khó ta. Đông Phương Huyền Phong sao có thể nhớ không đoán được cơ chứ, chỉ là hắn muốn nghe chính miệng nàng nói ra mà thôi. Việc này không khó, chúng ta cho nàng ta thêm một chút xíu việc để mất hết thanh danh là được, còn sau đó thì chàng tự đoán đi. Tư Đồ Thiên Tuyết nói xong đứng dậy đi vào phòng ngủ, nàng cảm thấy buồn ngủ. Đông Phương Huyền Phong thấy Tư Đồ Thiên Tuyết đứng dậy cũng đứng dậy theo, bỏ qua vấn đề đang nói. Góc nhỏ của tác giả. Băng băng. Dạo gần đây mình đang đi học nên viết truyện không đều như trước được, nên các bạn thông cảm nha. Cách chương.